Xin chào mọi người nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo tập số 303 bộ truyện Đạo Quân. Lúc nãy thì đang đến đoạn hay thì phải ngừng. Các bạn nghe đoạn cuối là con gái gọi, nó gọi không được mẹ, nó chắc chắn nó sẽ gọi bố vào đập cửa này. Và vì phòng mình nó cũng không cách âm được ấy, nó sát bên phòng bên kia. Thế là nhiều cái bình thường mình đọc đêm ấy thì nó dễ hơn. Mà đọc ban ngày như này hoặc là tầm ăn cơm như này thì kiểu gì cũng bị làm phiền. Nên tranh thủ được phút nào thì hay phút đấy. Thực sự cũng khá là thời gian khá là ít ấy. Toàn phải tranh thủ thôi. Ok, và để mọi người không mất nhịp thì mời các bạn đến diễn biến tiếp theo tập số 303 Đạo Quân, cũng như là cũng sắp hết group rồi, cố gắng chạy nốt cho anh em. Mời các bạn lắng nghe tập truyện nhé. Ngay cả người bên cạnh của Nghiếu Đạo còn khó tin. Thử hỏi người khác thì sao? Ai có thể ngờ Nghiếu Đạo sẽ cấu kết với Ngao Phong? Huống chi Ngao Phong vẫn luôn ở Vô Lượng Phiên. Thấy Nghiếu Đạo lên tiếng, Đinh Vệ chỉ liếc hắn một cái. Nghiếu Đạo nói chỉ là phí lời, không còn quan trọng, không cần để ý. Y tiếp tục hỏi Ngao Phong. Nếu người đã nhìn thấy, người có biết hai người kia là ai không? Ngao Phong nói, biết. Một người tên là Phù Minh, một người tên là Xích Lưu Khoan. Vừa nghe hai cái tên này, Tần Quan và Kha Định Kiệt lại liếc mắt với nhau. Họ không xa lạ gì hai cái tên này cả. Chẳng phải chính là hai người của Phiêu Mộ Các mà Ngưu Trưởng Lão bắt lấy, sau đó bị hai người họ lần lượt giết chết đó sao? Người sớm đã bị họ giết, lại còn cướp đồ của trưởng lão, có biến thành ác quỷ thì cũng không thể nhanh như vậy chứ. Hai người có thể xác nhận là chắc chắn Ngao Phong này đã cấu kết với Ngưu Trưởng Lão. Tim hai người đập nhanh hơn, hai người như cảm thấy một vở kịch lớn kinh tâm động phách đã bắt đầu trình diễn. Ngưu Trưởng Lão hẳn sẽ phát huy tác dụng quan trọng trong vở kịch này. Cho tới bây giờ, quan niệm cố hữu của hai người dần dần bị lật đổ. Phiêu Miệu Các là sự tồn tại ra sao? Đó là thứ có thể khiến cho Từ Kim Động cũng phải nơm nớp lo sợ, không dám trái ý chút nào. Thế nhưng lần này Ngưu Trưởng Lão dẫn họ đến thánh cảnh đã làm gì? Đầu tiên là hai người tự tay giết người của Phiêu Miệu Các, bây giờ lại chính mắt thấy Ngưu Trưởng Lão cấu kết với Ngao Phong. Ngay trước bao con mắt của Phiêu Miệu Các, ngay trước mặt trưởng lệnh của Phiêu Miệu Các mà còn dám nói láo. Nếu là trước đây, hai người sẽ không bao giờ dám tưởng tượng tới. Hai người chỉ có thể cảm thán, Ngưu Trưởng Lão quá lớn gan. Họ có cảm giác dường như là Phiêu Miệu Các trong mắt của Ngưu Trưởng Lão chẳng có gì đáng sợ cả. Họ nhớ lại khi còn ở Từ Kim Động, sau khi Ngưu Trưởng Lão gia nhập Từ Kim Động, sư phụ của họ lộ ra vẻ bất mãn và xem thường đối với Ngưu Đạo. Hai người nghĩ là cũng cảm thấy đổ mồ hôi lạnh thay cho sư phụ mình. Phù Minh, Xích Lưu Khoan. Con người của Đinh Vệ co rụt lại, y quen cái hai cái tên này. Huyền Diệu bên cạnh lập tức nhắc nhở, tiên sinh, chính là người của thánh địa Đại Nguyên chúng ta. Hai người này vừa vặn nằm trong danh sách mất tích. Sao lại? Không cần nhắc, Đinh Vệ cũng nhớ. Đinh Vệ lạnh lùng liếc ông ta, bảo ông ta câm mồm. Trong đám người bên dưới, người tham dự của Phiêu Miệu Các rối loạn một phen. Người các phái có thể không biết Phù Minh và Xích Lưu Khoan là ai, nhưng mà nhân viên của Phiêu Miệu Các tham gia hầu như đều biết hai người đó. Sự đã kéo tới đầu thánh địa Đại Nguyên, bây giờ lại người của thánh địa Đại Nguyên chấp trưởng Phiêu Miệu Các, không ít người cảm thấy có trò vui để xem. Đinh Vệ trầm giọng nói, Ngao Phong, ngươi làm sao xác nhận hai người bọn họ? Ngươi quen hai người bọn họ sao? Theo ta được biết, người trường kỳ ở lại Vô Lượng Viên rất ít tiếp xúc với người bên ngoài. Người có thể một hơi nói ra hai cái tên người hai người họ sao? Chuyện khác có thể cầu thả, nhưng mà liên lụy tới mình, đương nhiên y phải tóm chặt mọi nghi vấn. Ngao Phong nói, đúng là không quen họ, nhưng mà sau khi nhìn thấy họ cướp đồ, ta đã chú ý tới. Sau đó nhân viên của Phiêu Miệu Các tụ tập tại Hoang Trạch Tử Địa, ta có quan sát, Chả đã trưởng lệnh hy vọng ta không chút hiếu kỳ hay sao? Trong lời nói của Ngao Phong chen lẫn chút phản kích, cũng hợp với thái độ mà đồ tôn của Đốc Vô Hư nên có. Đinh Vệ không có giằng dai với gã, lại nói: hai người họ mất tích, ngươi lại nói hai người họ cướp đồ. Tạm thời ta không thể tìm được họ để mà xác nhận. Ngao Phong nói: tìm được cũng chỉ là xác, họ đã chết rồi. Đinh Vệ híp mắt, bắt được sơ hở nói: họ đã chết sao? Tại sao ngươi biết họ đã chết? Ngao Phong nói: ta tận mắt thấy. Đinh Vệ nói: ngươi làm sao tận mắt nhìn thấy bọn họ chết? Chẳng lẽ là ngươi giết à? Ngao Phong bình tĩnh trả lời: trưởng lệnh cả nghĩ quá rồi. Ta cũng vì là chú ý tới hai người đó. Trước khi nói tới đây, ta cũng không cần quanh co lòng vòng nữa. Ta không cần quanh co lòng vòng nữa. Ta muốn sưu tập tội chứng của hai người họ, nên đã theo dõi họ. Kết quả là ta phát hiện lá gan hai người này không nhỏ, ra tay với người trong các phái. Kết quả đụng phải kẻ khó ăn, lại bị đối phương giết mất. Lời này dọa cho Tần Quan và Kha Điện Kiệt giật này. Không phải để định chỉ chúng ta đấy chứ? Nhưng bọn họ nghĩ lại cũng thấy chỉ là lo xa. Tình huống không giống như đối phương nói. Rõ ràng đối phương cấu kết với Ngưu trưởng lão mà. Ngưu trưởng lão không thể việc vác đá đập chân mình được. Người trong các phái cũng giật này mình. Trong chúng ta có kẻ giết người Phiêu Miểu Các? Không thể nào. Các phái đều nghi ngờ, đánh giá những người môn phái khác, thấy ai cũng khả nghi. Nhân viên Phiêu Miểu Các cũng lườm người trong các phái, mùi vị rất đậm. Đinh Vệ trầm giọng nói: Ngao Phong, nói cách khác ngươi nhìn thấy người trong môn phái giết hai người bọn họ. Ngao Phong nói: đúng, nhìn thấy rất rõ. Đinh Vệ nói: nhìn thấy thì có thể nhận ra không? Ngao Phong nói: có thể. Đinh Vệ phất tay chỉ về phía người trong các phái: người của các bốn phái đều ở đây, người cẩn thận phân biệt đi. Ngao Phong không quay lại, khẽ lắc đầu nói: không cần phân biệt, người giết họ không ở đây cũng chết rồi. Giọng Đinh Vệ lại đột nhiên lạnh lẽo: lại chết sao? Lại không có chứng cớ sao? Ngao Phong đáp: Phù Minh và Xích Lưu Khoan đầu tiên là công kích một người. Người bị công kích có khả năng là trưởng lão của một phái nào đó, ta không quen biết. Sau đó chắc chắn là đệ tử môn phái kia tới gia nhập phản công. Kết quả thì sao? Hai đệ tử bị giết, nhưng ba người hợp lực cũng giết được Phù Minh và Xích Lưu Khoan. Vị trưởng lão kia cũng bị thương không nhẹ, đã thoát thân, tứ chi không đủ. Ông ta hoàn toàn dựa vào pháp lực bay đi. Ta đuổi theo vốn định phụ một tay làm nhân chứng để sắp xếp, ai ngờ gặp phải người trong môn phái. Ta không lộ diện nữa. Vốn tưởng người trong môn phái kia sẽ giúp cứu viện, nhưng mà ai ngờ kẻ đó lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cướp đoạt đồ vật, lại còn giết người bị thương. Có lẽ là ta sống ở Vô Lượng Viên quá lâu, lần này tham gia tỉ thí xem như được mở mang tầm mắt. Trải qua lần này ta mới phát hiện, kẻ gan to bằng trời đúng là không thiếu. Nghe xong đa số người đều giật mình, cũng biết là thật hay giả, cũng không biết là thật hay giả. Không nghĩ đến chuyện Ngưu đạo bị cướp lại gây nên kết quả thay đổi bất ngờ như vậy. Như Ngao Phong đã nói, người có lá gan to bằng trời đúng là không ít, nhưng mà cũng có người cảm thấy chẳng có gì kỳ lạ. Thật ra người có suy nghĩ muốn ăn cướp cũng không ít, chỉ là dám hay không dám mà thôi. Ngưu đạo cũng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, giống như là không nghĩ đến đằng sau lại có chuyện như vậy. Hiện tại trên cơ bản đã không có chuyện gì của hắn nữa. Chuyện bày ra Ngao Phong tiếp lấy, phiền phức lại sẽ do Ngao Phong nghĩ biện pháp xử lý. Hắn có thể đứng một bên mà không lên tiếng. Dứt lời, Ngao Phong chú ý đến phản ứng của Nghĩa Hữu Đạo. Trong lòng đã hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể dẫm lên cái vẻ mặt đang ngạc nhiên kia mấy cái. Trong lòng của Thái Thúc Sơn Thành lúc này hoảng sợ và căng thẳng. Tại sao ông ta lại có cảm giác đằng sau lời nói của Ngao Phong, ông ta mới là người vứt xác triều kính? khi vứt xác Triều Kính, xung quanh không có ai. Vừa nãy ông ta còn muốn đứng nhìn Nghiếu Đạo khó xử, không nghĩ đến chỉ trong chớp mắt đã liên lụy đến bản thân. Cũng may mà ông ta không phải là người chưa thấy việc đời, mặc dù trong lòng đang lo lắng, nhưng mà ngoài mặt lại rất bình tĩnh, điềm nhiên như là không có việc gì. Bây giờ điều mà ông ta mong đợi chính là Ngao Phong nói người khác mà không phải ông ta, hoặc hy vọng Ngao Phong không nhận ra ông ta. Ánh mắt đệ tử Khí Vân Tông bên cạnh ông ta hơi đảo, trong lòng có thể nói là cực kỳ bối rối, có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Hận không thể tìm chỗ núp để Phiêu Các vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy. Nhưng mà nhìn tình huống xung quanh, đỉnh núi đã bị người của Phiêu Các bao quanh, có thể chạy được sao? Hai người cũng hy vọng người mà Ngao Phong nói không phải là Triều Kính, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cướp đồ của Triều Kính là thật, trong khi Phiêu Các nghiêm lệnh không cho phép đánh cướp, có lẽ không tính là cướp, vì lúc đó Triều Kính đã không còn năng lực phản kháng, chẳng khác nào nhặt được. Nhưng bên này lại nói là lấy tính mạng của Triều Kính, vậy chẳng khác nào là nói ăn cướp. Hai người có thể nói là càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Thái Thúc Sơn Thành dường như cũng ý thức được điểm này, nghĩ đến bên cạnh còn có hai đệ tử tận mắt chứng kiến, vội quay lại xem xét. Khi nhìn thấy hai người đang luống cuống, không khỏi ném ánh mắt nghiêm khắc ngần lại, nhắc nhở hai người ổn định, cảnh cáo bọn họ còn đánh chết cũng không được thừa nhận. Trên thực tế, sau khi giết Triều Kính, ông ta đã cảnh cáo hai người không thể tiết lộ việc này. Chỉ cần mình không nói sẽ không có việc gì, nhưng mà lại không nghĩ đến lại có thêm người nhìn thấy nữa. Mặc dù bây giờ còn chưa xác nhận Ngao Phong có đúng là bọn họ hay không, nhưng chỉ cần người có chút lý trí, 8-9 phần 10 đều biết là đang nói đến bọn họ. Thật sự tình trạng tổn thương của Triều Kính rất giống như là Ngao Phong đã nói. Bây giờ ông ta chỉ hận không thể nào kéo hai đệ tử sang một bên, để hai người có thể có chết cũng ngậm miệng lại, bởi căn dặn hai người bất luận thế nào cũng không thừa nhận. Nhưng mà tình huống trước mắt lại thân bất do kỳ, xung quanh đều là người của Phiêu Miễu Các, lúc này mà di chuyển chẳng khác nào là chưa đánh đã khai. Bây giờ ngay cả một hành động không được bình thường cũng không dám làm, nào có người nào dám rời khỏi đám đông chứ. Đã không có cơ hội nói được cái gì, người các phái xung quanh lại đang đánh giá người các phái khác, hiển nhiên muốn tìm xem người mà Ngao Phong nói là ai. Đinh Vệ suy nghĩ lời Ngao Phong một chút, sau đó hỏi lần nữa: kẻ giết người cướp đồ môn phái khác còn sống hay không? Ý trong lời nói rất rõ, có khi nào lại chết không đối chứng không? Ngao Phong đáp: trong Hoang Trạch Tử Địa, ta thực sự không có quá nhiều thời gian để theo dõi người khác, cũng không biết tình huống về sau như thế nào. Nhưng mà sau khi về đến đây, ta đã để ý một chút, vẫn còn sống. Đinh Vệ trầm giọng hỏi: nói cách khác, người có thể nhận ra người trở về chứ? Ngao Phong đáp: đúng vậy. Nói xong, những người có mặt tại hiện trường lại xôn xao. Tất cả người của Phiêu Miễu Các đều nhìn về phía các thành viên tham gia rèn luyện, bao gồm Đinh Vệ và Huyền Diệu. Tất cả đều đang nhìn phản ứng của các thành viên các phái. Còn thành viên các phái thì nhìn người bên cạnh mình, muốn biết được là ai. Ngay cả Thái Thúc Sơn Thành cũng hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Nghiếu Đạo nhìn thành viên các phái, sau đó dừng lại trên người của Thái Thúc Sơn Thành, nhưng mà không tỏ thái độ gì, mặc cho Thái Thúc Sơn Thành diễn gì thì diễn. Im lặng. Tiếng ồn nào một lần nữa yên tĩnh trở lại. Đinh Vệ lên tiếng hỏi: Ngao Phong, ngươi là người có mặt tại hiện trường, ngươi có thể nhận ra là ai? Lời ngươi nói ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm. Bây giờ ngươi hãy vạch trần hung thủ đi. Ngao Phong khẽ gật đầu, chậm rãi quay người, ánh mắt quét ngang người các phái. Ai bị ánh mắt đảo của y đảo qua, tất cả đều hãi hùng khiếp vía, lo lắng gặp tai họa bất ngờ. Cuối cùng trong lòng của Thái Thúc Sơn Thành đánh bụp một cái, bởi vì ánh mắt Ngao Phong đang nhìn ông ta. Hai đệ tử Khí Vân Tông hoàn toàn đúng cuống, nhưng mà cố gắng chấn định, lại không biết sắc mặt của mình vô cùng khó coi. Ngao Phong đưa tay chỉ ba người Thái Thúc Sơn Thành: Người, người, Còn ngươi nữa, ta không biết ba người bọn họ tên là gì, là ai, nhưng mà ta tận mắt nhìn thấy người đánh cướp chính là ba người bọn họ. Thật ra y biết ba người này tên là gì. Trước đó Nghiếu đã nói cho y biết, miêu tả bộ dạng của ba người, đồng thời cũng nhắc nhở bọn họ chính là người đã đấu võ mồm cản đường hắn. Ngao Phong đến phía sau đỉnh núi, vẫn luôn chú ý Nghiếu Đạo, tất nhiên biết được người cản đường Nghiếu Đạo là ai. Cộng thêm Nghiếu Đạo đã miêu tả diện mạo bên ngoài, bởi vậy có thể chỉ điểm một cách chính xác, không hề lầm lẫn. Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau, hai người biết Ngao Phong có cấu kết với Ngưu Trưởng Lão, cũng biết Thái Thúc Sơn Thành và Ngưu Trưởng Lão có mâu thuẫn, chỉ là không nghĩ đến Ngưu Trưởng Lão lại trả thù nhanh như vậy. Hắn đang muốn giết hết người của Thái Thúc Sơn Thành ở đây. Cái gì gọi là giết người không thấy máu? Hôm nay hai người xem như là tận mắt nhìn thấy, nhưng mà rồi lại có cảm giác cười đến nỗi đau của người khác. Thái Thúc Lão nhỉ, ai bảo người đắc tội với Trưởng Lão của chúng ta làm chi? Ánh mắt mọi người đều thuận theo hướng chỉ của Ngao Phong. Người đứng bên cạnh Khí Vân Tông chỉ sợ tránh không kịp, vội vàng lùi lại, tránh xa, tránh cho bị chỉ sai. Trong khoảnh khắc, xung quanh ba người Thái Thúc Sơn Thành trống một vòng lớn, trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Lúc này sắc mặt của Thái Thúc Sơn Thành vô cùng khó coi, cũng không có cách nào khống chế nét mặt của mình. Thái Thúc Sơn Thành chắp tay nói với Đinh Vệ: "Đinh tiên sinh, đây chính là phỉ báng. Ta hoàn toàn không biết ý, biết y đang nói cái gì. Ta chưa từng làm chuyện mà y nói." "Chính là bọn họ." Ngao Phong xác nhận một lần nữa, sau đó đặt tay xuống, quay sang đối mặt với đám người Đinh Vệ. Thái Thúc Sơn Thành lên tiếng nói: "Đinh tiên sinh, đây là vu khống." Đinh Vệ chậm rãi nói: "Ra ngoài nói chuyện." Thái Thúc Sơn Thành muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng gương mặt căng thẳng, chậm rãi bước ra ngoài. Hai gã đệ tử nhìn nhau sợ hãi bước theo. Ba người vừa đi ngang qua Nghiếu Đạo, Nghiếu Đạo lắc đầu nhìn Thái Thúc Sơn Thành. Thái Thúc Sơn Thành quét mắt nhìn hắn, lúc này ông ta hoàn toàn chẳng có tâm trạng gì so đo với hắn điều gì. Đối với ông ta mà nói, Nghiếu Hữu Đạo đã không còn quan trọng, ông ta còn quan tâm hắn làm chi. Ông ta chắp tay nói với Đinh Vệ: "Đinh tiên sinh, chúng ta thật sự bị oan mà." Đinh Vệ từ trên cao nhìn xuống nói: "Ý của người chính là Ngao Phong đang cố ý đổ oan cho ngươi?" Thái Thúc Sơn Thành lớn tiếng nói: "Chúng ta đích thực là bị oan." Ông ta không dám thừa nhận. Nào mà dám nhận chứ. Vi phạm quy định ngay cả thành viên của Phiêu Miễu Các cũng gánh không đổi hậu quả. Ông ta làm sao mà gánh? Thừa nhận chính là chết. Lúc trước cũng bởi vì không chiếm được tiện nghi, cộng thêm có mâu thuẫn với Triều Kính, cho nên mới thuận tay làm như vậy. Bây giờ ông ta hối hận đến phát điên. Đinh Vệ hỏi: "Người biết Ngao Phong chứ? Trước kia các người có từng gặp nhau sao? Hay là các người đã từng tiếp xúc nhau ở Hoang Trạch Tử Địa? Giữa các người có ân oán sao? Nếu có mâu thuẫn gì thì có thể nói ra. Ta sẽ không để cho bất cứ ai muốn nói cái gì thì nói. Ta sẽ cho người cơ hội giải thích trước mặt mọi người. Cũng hy vọng người có thể nắm lấy cơ hội này." Thái Thúc Sơn Thành không biết phải nói như thế nào. Ông ta do dự một lúc mới nói: "Ta và y không quen nhau, cũng không có ân oán. Ở thánh cảnh ta đại khái có nghe về y, nhưng mà ta thực sự không biết vì sao y lại hãm hại ta." Đối mặt với cách chỉ trích vu cáo, hãm hại người khác, Ngao Phong không có phản ứng, chỉ im lặng. Đinh Vệ liếc nhìn phản ứng của Ngao Phong: "Ta cũng nghĩ như vậy. Y vẫn luôn ở lại vườn vô lực, có chức trách rất có hạn, hầu như là chưa từng rời khỏi thánh cảnh, tiếp xúc với người bên ngoài, vườn vô lượng không nhiều, càng không ra khỏi thánh cảnh. Ta cũng rất tò mò, không biết tại sao y lại đổ oan cho ngươi. Ngươi có thể giúp ta tìm ra nguyên nhân tại sao y lại vu cáo hãm hại ngươi không? Hoặc có thể nói, tìm khả năng cao vu khống là vu khống ngươi được không? Cung cấp manh mối kiểm chứng cho chúng ta." Y hy vọng chứng minh lời Ngao Phong nói là giả, bởi vì sự việc liên quan đến người của Thánh Địa Đại Nguyên, chỉ cần chứng minh lời Ngao Phong nói là giả, chuyện Phù Minh và Xích Lưu Khoan đánh cướp tất nhiên không thành lập. Nhưng mà Thái Thúc Sơn Thành biết cung cấp manh mối ở đâu? Ông ta bị đánh đến trở tay không kịp, trước đó hoàn toàn không có gì chuẩn bị. Ngay cả tình huống của Ngao Phong như thế nào cũng chả biết. Có biết nói cái gì nữa chứ. Nhiều khi biến khéo thành vụng, chẳng phải là muốn chết sao? Cuối cùng chỉ có thể kêu oan nói. Đinh trưởng lệnh, ta thực sự là không biết tại sao ý lệ vũ hãm ta. Xin trưởng lệnh minh giám. Đinh vệ nhìn Ngao Phong. Ngao Phong, ông ta nói người vu hãm ông ta, người giải thích thế nào? Ngao Phong bình tĩnh giải thích. Giải thích? Ta chẳng quen ông ta, cũng không muốn để ý đến ông ta. Ta chỉ nói cái mà ông ta nhìn, cái mà ta nhìn thấy, không cần phải giải thích chuyện gì. Còn chuyện thăm dò như thế nào là chuyện của các người, không liên quan đến ta. Khi nói chuyện, khí thế của thánh địa vô hư vô là phải có. Thật ra y cũng không biết Thái Thúc Sơn Thành có liên quan gì đến chuyện đánh cướp đó hay không. Càng không biết vì sao Nghiếu Đạo lại muốn hãm hại Thái Thúc Sơn Thành. Nhưng mà Nghiếu Đạo muốn y làm như vậy, y chỉ có thể chiếu theo mong muốn của Nghiếu Đạo mà làm. Đinh vệ hơi trầm mặc, ánh mắt nhìn hai đệ tử Khí Vân Tông đang thấp thỏm lo âu. Hai người là đệ tử Khí Vân Tông? Vâng. Một người chắp tay ở trước ngực trả lời, người còn lại cũng chắp tay đáp lời sau đó. Phải. Đinh vệ hỏi tiếp. Ngao Phong, người nói khi chuyện xảy ra, hai người bọn họ có mặt tại hiện trường không? Ngao Phong đáp. Không sai, hai người bọn họ cũng có mặt tại hiện trường. Đinh vệ hỏi thêm. Người thấy người ra tay giết người cướp đoạt là ai? Ngao Phong đưa tay chỉ Thái Thúc Sơn Thành. Nếu ta nhớ không lầm thì là ông ta. Thái Thúc Sơn Thành tức giận nói. Ngao Phong, ta và ngươi không thù không oán, vì sao ngươi lại hại ta? Ngao Phong vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không để ý, cũng chẳng cần tranh luận gì với ông ta. Y chỉ nghĩ câu này ngươi nên hỏi Ngưu Hữu Đạo thì hơn. Ta không bảo ngươi lên tiếng, câm miệng. Đinh vệ cảnh cáo Thái Thúc Sơn Thành một câu. Ngao Phong chỉ chứng, hai đệ tử Khí Vân Tông các ngươi thừa nhận hay là không thừa nhận? Hai đệ tử Khí Vân Tông căng thẳng đến mức không biết nên làm như thế nào cho phải. Thái Thúc Sơn Thành quên lời cảnh cáo của Đinh vệ, vội đáp trước. Đinh tiên sinh, không có chuyện đó xảy ra, sao có thể bắt bọn họ thừa nhận được chứ? Chẳng đã phiêu mỗi các muốn bẻ cong, bức bách người khác nhận tội sao? Lúc này ông ta không lên tiếng không được, sợ hai đệ tử không gánh được áp lực. Đinh vệ lạnh lùng nhìn ông ta. Người không nghe thấy lời ta vừa nói sao? Người có cần ta giúp người ngậm miệng không? Ta cảnh cáo người một lần nữa, ta không hỏi thì ngậm miệng lại. Thái Thúc Sơn Thành có tức giận cũng đành chịu, không khỏi im miệng, ném ánh mắt sang người hai đệ tử, nhắc nhở hai người không được nói lung tung. Huyền Diệu cầm bản danh sách trong tay, ngón tay chỉ đến hàng đệ tử Khí Vân Tông, xen vào hỏi một câu. Ai là Thái Thúc Tầm? Ai là Thái Thúc Lập? Người bên trái chắp tay, Thái Thúc Tầm. Người bên phải chắp tay đáp, Thái Thúc Lập. Cất bản danh sách, Huyền Diệu mắng. Trường quản báo các ngươi trả lời. Các ngươi điếc sao? Hai đệ tử khẩn trương nhìn nhau. Thái Thúc Tầm lấy hết dũng khí nói. Chúng ta không biết vị Ngao Phong tiên sinh này là có ý gì. Chúng ta cũng không có vi phạm quy định ở Hoang Trạch Tử Địa. Thái Thúc Lập cũng nói. Đây chính là vu cáo hãm hại. Thái Thúc Sơn Thành thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Đinh vệ nhìn chằm chằm biểu hiện ba người, sau đó quay sang hỏi Ngao Phong. Ngao Phong, bọn họ phủ nhận chỉ chứng của ngươi, ngươi có chứng cứ gì chứng minh chỉ chứng của ngươi không? Ngao Phong đáp. Không có, ta cũng chẳng có gì chứng minh hết. Ta chỉ nói những gì mà ta thấy. Các ngươi tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao. Nếu như điều tra được là ta nói dối, ta tiếp nhận trừng phạt là được, không cần phải nói nhiều. Y bình tĩnh đáp. Đã đến bước này rồi, mặc mọi chuyện ra sao thì ra. Vì thế y mới biểu hiện ung dung như thế. Y hoàn toàn không biết Ngưu Hiếu Đạo nói là thực hay giả. Nếu bị tra ra là nói dối, y cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể tùy ý để xử lý. Tới lúc đó cùng lắm là lôi Nghiếu Đạo xuống nước chung, nói là Nghiếu Đạo bảo y nói như thế. Tình huống hơi không được rõ ràng, y thực sự lấy không ra được chứng cứ, cũng không cần thiết biến khéo thành vụng. Đinh Vệ quay sang nói với ba người Khí Vân Tông: các người cũng thấy được thái độ của Ngao Phong, các người cảm thấy y có cần phải hãm hại các người không? Thái Thúc Sơn Thành lớn tiếng nói: đúng là không cần thiết, ta cũng nghĩ không ra tại sao y lại làm như vậy. Đinh Vệ hỏi. Ngao Phong nói: nếu y nói láo, y sẽ tiếp nhận bất cứ trừng phạt gì. Còn các ngươi thì sao? Thái Thúc Sơn Thành đáp lại: nếu chúng ta nói dối, chúng ta cũng nguyện ý tiếp nhận bất cứ trừng phạt nào. Đến nước này rồi thì ông ta tất nhiên là muốn từ chối đến chết, không đồng ý, đó mới là con đường chết. Đã như vậy, tất nhiên là phải hợp lực đánh cược một lần. Đinh Vệ nói: Ngao Phong không thừa nhận y nói láo, các người cũng không thừa nhận, cả hai bên đều không nói láo là chuyện không thể nào, tất phải có một bên nói láo. Xét thấy các người đều không thừa nhận, cũng không cung cấp được chứng cứ để chứng minh, bất đắc dĩ Phiêu Miễu Các đành phải vận dụng thủ đoạn tra tấn. Nhưng có điều ta cần nhắc nhở các ngươi. Ánh mắt hắn đảo qua tất cả mọi người. Nếu Ngao Phong nói dối, chỉ một mình ý chịu mà thôi, ai làm nấy chịu. Còn ba người các ngươi là đại diện cho Khí Vân Tông, một khi tra ra cả ba người các ngươi nói dối, tất sẽ liên lụy đến toàn bộ Khí Vân Tông. Ngao Phong nói thấy người giết người cướp của chính là Thái Thúc Sơn Thành. Theo như y nói, Thái Thúc Tầm và Thái Thúc Lập không phải là hung thủ, nhưng mà vì nghe theo lệnh của trưởng lão bổn phái, muốn bảo vệ trưởng lão nên phải nói những chuyện trái lương tâm, bổn trưởng lệnh có thể thông cảm cho điều này. Thái Thúc Sơn Thành gào lên cắt ngang: trưởng lệnh, không có chuyện đó, bọn họ muốn nói là thật, tại sao lại nói trái lương tâm chứ? Giọng của Đinh Vệ đột nhiên trở nên nghiêm khắc: ta nói là dựa theo lời của Ngao Phong nói, là giả thiết, ngươi không hiểu à? Giọng điệu của y thay đổi, sau đó ra lệnh cho hơn 10 thành viên Phiêu Miễu Các bao quanh ba người Khí Vân Tông, quan sát động tĩnh của ba người, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay chặn lại. Địa thế mạnh hơn người, Thái Túc Sơn Thành không thể không im lặng. Đinh Vệ tiếp tục nói: dựa theo lời Ngao Phong nói, ta hiểu tâm trạng của các người muốn bảo vệ cho đồng môn của mình. Thái Thúc Tầm, Thái Thúc Lập, ta sẽ cho các người một cơ hội. Chỉ cần các người cung cấp chi tiết, lấy công chuộc tội, ta có thể đại diện cho Phiêu Miễu Các đặc xá cho các người vô tội. Không cần vội vã trả lời, trước khi ta nói hết, trước khi các người trả lời, ta hy vọng các người hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Bổn trưởng lệnh có điều nhắc nhở các người: thiên hạ có thứ gì, Phiêu Miễu Các có thứ đó. Thiên hạ có thủ đoạn tra tấn gì, Phiêu Miễu Các cũng không thiếu. Phiêu Miễu Các có thủ đoạn khiến cho bất cứ kẻ nào đều phải nói ra sự thật. Đương nhiên, Phiêu Miễu Các không phải là nơi không nói đạo lý, cũng không phải là nơi tùy tiện vận dụng cực hình, cũng không muốn người vô tội vô duyên vô cớ chịu tội. Lùi một bước mà nói, dày vò như vậy, tất cả mọi người đều phiền phức. Nhưng nếu các người cứ khăng khăng kiên trì, hai bên không lấy ra được chứng cứ, cũng không còn cách nào, Phiêu Miễu Các đành phải thi triển thủ đoạn mạnh mẽ nhất. Để ngươi nên nói thật thì phải nói thật. Lời nói vừa ra, tâm trạng của Ngao Phong có thể nghĩ, tự dưng lại chịu tội, trong lòng không khỏi chua yểu, Nghiếu Đạo chết không yên lành. Thái Thúc Tâm, Thái Thúc Lập, các người có hiểu ý bổn trưởng lệnh nói không? Không ai có thể thủ khẩu như bình trước thủ đoạn tra tấn của Phiêu Miễu Các. Bây giờ các người nói thật, xem như lấy công chuộc tội, cam kết trước mặt mọi người ta sẽ không thay đổi. Nếu như ngoan cố chống lại, để cuối cùng cung khai ra sự thật, cho dù tội chết có thể tránh nhưng mà tội sống khó tha. mà quan trọng là các người thân là đệ tử Khí Vận Tông. Ta nghĩ các người cũng không muốn liên lụy đến toàn bộ Khí Vận Tông. Chỉ cần hai người các người không có việc gì, đó chỉ là hành vi cá nhân của Thái Thúc Sơn Thành, không liên quan gì đến toàn bộ Khí Vận Tông. Chỉ trừng phạt một mình Thái Thúc Sơn Thành. Nếu các người cứng đầu đến cùng, một khi điều tra ra các người hợp mưu liên lụy toàn bộ Khí Vận Tông, Phiêu Miễu Các sẽ triệt để xóa Khí Vận Tông khỏi giới tu hành, huyết tẩy Thái Thúc gia tộc, tận tru Thái Thúc gia tộc để răn đe. Các người thân là đệ tử Khí Vận Tông, lại là đệ tử Thái Thúc gia tộc, ta nghĩ các người cũng không muốn liên lụy toàn bộ gia tộc, đúng chứ? Đi con đường nào, lựa chọn ra sao, cơ hội cuối cùng đang bày ra trước mặt các người, hãy nghe cho kỹ. Đây chính là cơ hội cuối cùng, sẽ không có lần sau. Ta không muốn nói nhảm nhiều với các người nữa. Sự sinh tử tồn vong của Khí Vận Tông, của Thái Thúc gia tộc đang nằm trong một suy nghĩ của các người. Trả lời thế nào liên quan trọng đại, mất đi cơ hội là không còn nữa đâu. Nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Nói như vậy nghe qua thì giống như là giả thiết, nhưng mà thực ra Đinh Vệ vẫn đang nghiêng về phía Ngao Phong, cũng không phải đang giúp đỡ Ngao Phong nói chuyện, mà đã chỉ cảm thấy Ngao Phong dường như không cần phải nói dối. Ngược lại từ phản ứng của ba người Khí Vận Tông có thể nhìn ra điểm lạ thường, trọng điểm chính là nhắm vào ba người Khí Vận Tông. Toàn trường đều im lặng, thành viên các phái đều câm như hến, ai cũng bị hù dọa. Đinh Vệ đã nói chắc chắn như đinh đóng cột trước mặt mọi người, một khi điều tra ra Phiêu Miễu Các sẽ xóa Khí Vận Tông khỏi giới tu hành, lại còn huyết tẩy toàn bộ Thái Thúc gia tộc, y đúng là điên rồi. Bất kể có phải dọa hay không, ai cũng biết khả năng Đinh Vệ nuốt lời trước mặt mọi người không lớn. Đã ngồi vững lại chấp trường toàn bộ Phiêu Miễu Các, Đinh Vệ hoàn toàn có năng lực làm được việc này, có thể hiệu lệnh toàn bộ thiên hạ. Hạo kiếp của Thái Thúc gia tộc chỉ sợ sắp tới rồi. Có người âm thầm chờ mong, nhất là môn phái hai nước Vệ Tề, chứ ước gì Phiêu Miễu Các tiêu diệt Khí Vận Tông, diệt trừ họa lớn cho hai nước. Sau lưng Thái Thức Sơn Thành đổ đầy mồ hôi lạnh, bị dọa cho như vậy, ông ta có thể lĩnh hội được thủ đoạn ác độc của Đinh Vệ, chẳng những chu người mà còn chu tâm. Vừa đe dọa hai gã đệ tử biết được hậu quả nghiêm trọng, nhưng mà đồng thời cũng cho hai người đường lui. Có bán đứng Thái Thúc Sơn Thành, ông ta cũng không tính là phản bội sư môn, mà là giữ gìn cho sư môn. Chẳng những không phải là phản đồ, mà còn muốn công bảo vệ sư môn, không cần phải chịu nghiêm hình tra tấn. Lựa chọn ra sao dường như là chả có gì khó. Thái Thúc Sơn Thành bị dọa đến mức không dám nói tiếp, khẩn trương nhìn hai gã đệ tử. Nghĩa Hữu Đạo nhìn Đinh Vệ cao cao tại thượng, trong lòng âm thầm rụt lên. Người này có thể được thánh địa đại nguyên phái đến trực luân phiền hiệu lệnh Phiêu Miễu Các, quả nhiên là không tầm thường. Lúc trước hắn cho rằng chỉ cần ba người cắn chết không khai, sợ rằng Phiêu Miễu Các phải phí nhiều công sức, nhưng mà cũng chẳng liên quan đến hắn. Ngao Phong muốn giữ mạng cũng cần phải cắn chết công khai. Bây giờ xem ra hắn đã quá xem thường Đinh Vệ. Chỉ dày vò mấy câu, hai đệ tử Khí Vận Tông sợ là gánh không nổi. Lòng bàn tay Thái Thúc Tầm và Thái Thúc Lập đầy mồ hôi, xoắn xuýt, do dự. Ý chí muốn chống lại Đinh Vệ trong nháy mắt đã bị phá hủy. Sự do dự này xét theo một mức độ nào đó đã lộ ra mánh khóe bên trong. Không ít người âm thầm kinh hãi. Chẳng lẽ Thái Thúc Sơn Thành đã thực sự làm chuyện cướp bóc đó sao? Khí Vận Tông làm chuyện này, đối với một số môn phái mà nói, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Khí Vận Tông luôn ngang ngược trong giới tu hành, chỉ là không ai nhìn đến họ lại dám ngang ngược ở thánh cảnh như vậy. Phát hiện được sự dị thường, Ngạo Phong âm thầm kinh ngạc. Chẳng đã nghĩ Hữu Đạo nói là thật, ba người này thực sự đã làm chuyện giết người cướp của. Tất cả mọi người đều im lặng, nhìn chằm chằm phản ứng hai gã đệ tử của Khí Vận Tông. Nghỉ ở đây nha mọi người, và xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo, tập số 304, là tập cuối cùng ở trong group. Xin chào và hẹn gặp lại.